Một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 1, những người bạn đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ chúng ta phải về Việt Nam thật sao? Mimi, tưởng tượng em út, tựa nhẹ vào Phương Ly hỏi nhỏ với giọng điệu dễ trương vô cùng. Cha đã nói rồi không thay đổi được đâu. Phương Ly, Enzo đại tỷ nhà này, phủ định lại với vẻ mặt chán nản. Chúng ta đi hết ai sẽ giúp cha đối phó với bọn luôn muốn lăm le mấy cái casino này chứ? Lina, tường phi chị này thứ năm, có vẻ vô cùng lo ngại. Em sẽ ở lại, em đã xin và cha cũng đồng ý rồi. Pinky, tường sinh em thứ 10 à, có chút đậm buồn. Sao đi rét được, nếu ở lại thì chị sẽ ở, chị chẳng thích đi tí nào. Quên đi, tường vi chị hai đây, nói với vẻ hơi tức giận. Ai cho em xin cha thế hả? Candy, tưởng làm thứ ba đó nhớ nha. Tức giận thực sự, em xin lỗi, Pinky ấp úng, em chỉ muốn ở nhà thôi, các chị cũng biết tính em mà. Nhưng chị ở nhà thì không vui, em cũng ở nhà. Mimi nũng nịu, thôi mọi người lên dọn hành lý đi, sáng mai xuất phát rồi, chút nữa đi ba gặp Winis nữa. P, Lee nói rồi đi thẳng lên lầu. Winis là một nhóm gồm 7 anh chàng vừa đẹp trai vừa giỏi võ, vừa có tài lẽ lại rất thông minh. Trong giới xã hội đen thì họ là những người rất đáng sợ vì khả năng chiến đấu và hạ sát rất cao. Trong làng giải trí họ là ban nhạc nổi tiếng nhất châu Á kim luôn, người mẫu diễn viên nghiệp dư. Fan hâm mộ nhiều vô số, chưa kể lai lịch của họ lại hoàn toàn bí ẩn và không một tờ báo nào dám nói về điều đó vì sợ sạt nghiệp. Còn những cô gái vừa trò chuyện trên chị em nhà họ Trần. Trong đó có cô tỷ tỷ là Trần Phương Ly, con gái độc nhất của ông Trần Anh Huân và bà Nguyễn Huệ. Còn 10 cô còn lại là con gái nuôi của ông bà, do thấy chúng đều là người Việt di cư qua đây nhưng mồ côi ca cha ca mẹ phải sống bơ vơ giữa đường đời nên nhận về nuôi và xem như con gái ruột. Đó là lý do cô nào cũng có tên lót là Tường AK. Hai người đều có quốc tịch Việt Nam nhưng đã chuyển qua Hồng Kông tìm kế mưu sinh, nhờ trời thương sau một lần trúng số. Người gì mà hên ghê, và với óc kinh doanh ông đã làm chủ nhiều casino lớn tại đây và có nhiều cổ phần trong kinh doanh bất động sản, đá quý công ty môi giới, mở ba ở Việt Nam cùng các nước khác. Nhớ vậy ông mới nuôi nổi 11 vị công chúa này. Nhưng chính họ đã giúp ông đã phát đạt nay càng vững mạnh như ngày nay, nhưng vì một lý do đặc biệt. T.G. chưa nghe ông nói, nên Phương Ly phải về Việt Nam kéo theo mấy đứa em để bảo vệ. Buổi chiều ngày hôm đó cả nhà quây quần bên nhau một lần trước khi các cô gái lên đường. Buổi cơn diễn ra trong sự yên lặng chứ không nói chuyện vui vẻ như mọi ngày. Vì ngày nào họ cũng ăn tối cùng nhau, nói chuyện rơm rã. Các con đã chuẩn bị đồ xong hết chưa? Ông Trần nghiêm giọng hỏi. Dạ rồi ạ, cả 10 đứa đồng loạt đáp lại một cách nào nề mà vẫn lễ phép. Còn sinh con có muốn đi không? Ông quay sang đứa con gái nhút nhát nhất của mình ân cần hỏi. Dạ con không thay đổi ý định đâu cha. T, sinh cương quyết. Hai ông bà cùng đáp rồi cả nhà tiếp tục dùng cơm. Khi phụ mẹ dọn dẹp các cô xin đi chơi một chút rồi về như để lưu lại cảnh vật nơi đây trước khi đi. Dĩ nhiên hai ông bà không ý kiến vì các con của họ đi đêm như đi chợ không thể nào quản hết được. Khi quản gia vừa mở cổng thì 11 chiếc mô tô phân khối lớn đã lao vun vút ra ngoài trời đêm, để lại là khói xe cũng màu đen. Nơi họ đến là quán bar, quán bar lớn nhất nước Sành Điệu và chỉ có dân biết chơi mới dám vào vì nó là sở hữu của Winis. 11 chiếc xe dừng lại trước quán làm mọi người phải chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chưa bao giờ họ đi hết 11 người cả, trước mắt họ là 10 cô gái xinh như hoa và một cô xấu thê thảm với cái con. Chó tổ bố trên mặt thật đáng sợ, nhanh như cắt 11 anh nhân viên, bảo vệ, giữ xe tiến lại dắt xe zoom họ, Thanh, Mimi mỉm cười không quên phép lịch sự tối thiểu, còn mấy bà kia đi từ đời nào dô quán rồi, Aka mấy chị đợi em, nhanh lên đi em lúc nào cũng dề già, Si, Tường Hải chị thứ 9 đấy, Càm Giàm, vào trong ba, nhạc sôi động làm ai cũng muốn nhảy. Các cô gái bước vào một góc khuất và gọi phục vụ. Hôm nay các chị đi đông đủ thế Aka. Dolphin, thành viên trong Winis cậu út AK, hết sức ngạc nhiên khi các bà chị lại đến đây cùng nhau. Ấy chị vốt, ca nhé em trai, Phương Ly ca trả lời mà vào thẳng chuyện ăn nhậu, xí lộn có nhậu ca có ăn, ra, quá hiểu tính mấy chị nên em trai đi liền và ca nói gì thêm. Chào các người đẹp, một tên dê cụ cùng bọn đàn em đang bén mãng lại gần. Sao vào đây mà trốn trong này, ra nhảy với anh đi, đi chỗ khác chơi, Quyên đi hét vào tai hắn. Aka anh TSX cô em rồi, hắn lảo đảo nhìn các cô một lượt rồi chỉ vào Phương Ly. Ủa sao 10 nàng thiên Nga lại đi cùng một con vịt thế này? Ha, tiếng cười của mấy cô này ủa bỉ. Mà cười giữ đi rét, làm mọi người trong ba phải chú ý, rồi nhiều thằng lại gần chế giễu con vịt xấu xí trong đám thiên nga. Này sói tránh ra chỗ khác đi nếu không muốn chết, Sunny cảnh cáo hắn, ai gọi tôi đấy, úp, thành viên trong Winix luôn AK nhưng là người thứ năm, từ trong tiến lại gần chỗ náo nhiệt chẳng qua anh là quản lý nên ra xem cho vui. AK anh úp, mấy thằng này cả gang xem đại tỷ của em là vịt xấu xí kia. Sarah, Tường Xuân, hình như thứ 8, lại gần anh mét tôi mấy tên dê mà không có mắt. Đúng rồi anh nhìn tỷ tỷ của mấy em còn muốn xỉu đây. Úp chọc vui, anh muốn chết hả, Rose, Tường Lâm thứ tư đó, đưa mắt nhìn anh, nét không được đùa với người đẹp của tôi nếu không hậu quả tự chịu đó. Tiger, anh hai của nhóm, khoát tay oa vai úp, mấy anh có thấy ở đây chật chội không khí ô nhiễm bởi mấy thằng sinh ra mang số 35 này ca, Fleecy. Tường Vân, xí thứ 6, cầu nhào, mấy đứa bay là ai mà dám phá đám tao hả, tên dê cụ kia mắt nhắm mắt mở nhìn hai anh chàng đẹp trai. Đây là quán của tụi tao. Dragon, chân nhân xuất hiện rồi đại ca ca đấy, từ ngoài đi vào, ca ca anh Long, Mai, Tường Nghi, bà thứ 7, ui giời ơi hết 11 người rồi đó, khẽ kêu lên, đê, đê, dạ, dạ, anh Dragon, mấy tên này lắp bắp vì sợ đại ca khét tiếng giết người không thấy xác. Biến, nhanh như cắt đám đông đã giải tán, nhưng Phương Ly đưa mắt nhìn 10 đứa em như ra hiệu gì đó. Ngay lập tức Wendy, Sunny, Rose bước theo đám dê cụ đó ra ngoài bãi xe, đứng lại. Wendy gọi lớn, gì thế cô em, tên dê sòm quay lại ngạc nhiên khi thấy người đẹp gọi. Muốn đi với anh rồi AK, anh sẽ không để em thất vọng đâu, bao hiu cũng được. Hi hi đi đâu anh, Wendy hỏi lại với nụ cười như hoa như ngọc, khách sạn nhé em, tên khác khoác tay lên vai Rose, cái gì cũng được phải không anh, Rose nhếch môi hỏi lại, mấy tên đó mừng như vớt được vàng, đi dét em lấy mạng anh nhé, Candy vừa dứt lời đã lao vào đập đầu thằng đứng gần nó nhất. Lần lượt Wendy và Rose cũng vào cuộc, cú đá song phi của Wendy làm mấy tên đó bò càng. Rose kẹp cổ một thằng nghe cái rát, gãy cổ chắc, rồi lao tới đá thằng nọ sặc máu. Candy thì nhẹ nhàng tiễn từng thằng nằm dạp xuống đất không ai đứng dậy nổi với những cú đấm đá liên hồi. Mình nói có quá nhẹ không ta? Thôi kệ ai nghĩ sao cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy năm bộ mấy chục thằng nằm sãi lai trên nền với những tiếng rên la thê thảm. Ba cô nàng xinh đẹp liền quay vào trong mà không quên để lại một câu. Từ nay về sau phải biết lịch sự với phụ nữ nghe chưa? Không thằng nào đủ sức trả lời. Trong ba mọi người vẫn nói chuyện vui dơ nhạc vẫn ầm ĩ như ca có gì xảy ra. Xong rồi hả mấy em? Sờ nét anh ba nhóm, nhìn ba người đẹp từ ngoài vào nở nụ cười tươi như gì ai biết đâu mà nhìn là mê liền. Không ai nói gì chỉ khẽ gật đầu và ngồi vào bàn. Tụi anh sẽ đi với các em. Long ca nói chắt nịch, hả, các cặp mắt tròn xoe đang nhìn vào Long, gì mà nhìn giữ đi rét, Bully, anh này thứ 4, hỏi, đi đâu, Mai hỏi lại, Việt Nam ý, xác, con cá mập thứ 6, đáp lại cùng với một nụ cười đẹp chết người. Hi hi rui quá bảy anh đi hết ha, Mimi reo lên sung sướng, không anh ở lại giữ ba và phụ Pinky xem chừng casino. Sở nét nhìn sinh một cách chiều mến làm ai cũng hiểu có hai người đang đỏ mặt. Tùy các anh, Ly đáp rồi uống cạn ly rượu, Long lấy điện thoại, cái iPhone mới nhất ý, gọi cho hang hàng không đặt 6 vé VIP đi về Việt Nam. Khi đã uống hết rượu, nhảy đến mệt lừ các cô gái đi về và đánh một giấc đến sáng. Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt casino, tạm biệt bạn bè, tạm biệt ba, tạm biệt Hồng Kông. Chúng ta về Việt Nam nào, cách chương.